99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2152, chương 2137, giải chuông còn cần người buộc chuông. Nghe vậy, Diệp Thiến Thiến cùng Thẩm Lạc An đều là run lên. Cùng lúc, Thẩm Lạc An cảm thấy lưng phát lạnh. Đại Mạn Đình không biết Tiểu Mạn Đình tồn tại, mà Tiểu Mạn Đình lại có thể suy tính ra Đại Mạn Đình thức tỉnh thời gian. Hơn nữa luôn mồm yêu cầu Thẩm Lạc An chỉ thích bản thân, từ đó đem Đại Mạn Đình tồn tại gạt bỏ. Nàng không phải chỉ có 12 tuổi sao? Vì sao 12 tuổi tiểu nữ hài sẽ còn có dạng này tâm tư? Để cho người ta nhịn không được, cảm thấy kinh hồn táng đảm. Trông thấy Thẩm Lạc An phản ứng, tựa hồ Thẩm Chi Liệt cũng ở đây trong dự liệu. Dùng đầu bút gõ gõ bản bút ký, chậm rãi nói: Đương nhiên, đây cũng chỉ là ta một cái phỏng đoán thôi. Đại Mạn Đình không nhất định không biết Tiểu Mạn Đình tồn tại. Thế nhưng là Tiểu Mạn Đình đối với Đại Mạn Đình ác ý là thật tồn tại. Thẩm Lạc An lên tiếng, thanh âm lại thấp vừa trầm. Nàng không muốn để cho Đại Mạn Đình tỉnh lại. Kỳ thật, đây là có thể lý giải. Nhưng là, Tiểu Mạn Đình tựa hồ cùng hắn trong tưởng tượng có chút sai lệch. Không nên là như thế này mới là. Thẩm Chi Liệt trầm mặc một chút, lập tức nói: Ca, người nếu coi trọng nàng, cô nhi tâm lý, coi như chỉ có 12 tuổi, nhưng là tự ti hẻo lánh như thường là tồn tại. Thẩm Lạc An nhíu nhíu mày lại, Thẩm Chi Liệt nhìn xem hắn, chậm rãi nói: Dựa vào thống kê không trọn vẹn, đại bộ phận cô nhi tâm lý cũng là cô độc, tự ti, ích kỷ, cô độc vừa khát vọng bị giam yêu. Đại Mạn Đình cùng Tiểu Mạn Đình rốt cuộc là có khác nhau. Mạn Đình tỷ trong nhà sinh sống nhiều năm như vậy, so với Hà Duẫn Tồn mà nói, tâm cảnh là không giống nhau. Người không thể dùng suy nghĩ cân nhắc Mạn Đình tỷ ý nghĩ đặt ở Tiểu Mạn Đình trên người. Êm tai nói, Thẩm Chi Liệt nhìn xem Thẩm Lạc An, chờ đợi hắn phản ứng. Thẩm Lạc An cười khổ, nàng cũng là Mạn Đình, không giống nhau. Thẩm Chi Liệt nói, nhân cách phân liệt, lẫn nhau có bản thân ký ức, nhân cách của mình, bản thân tư tưởng, nhưng là chủ nhân cách cùng phó nhân cách ở giữa sẽ có một cái chiếm cứ chủ đạo. Nghe thế, Thẩm Lạc An ẩn ẩn có chút bất an. Diệp Thiến Thiến đã đoán được cái gì? Hoảng sợ nói, ngươi là nói bây giờ là Tiểu Mạn Đình tại chiếm cứ chủ đạo? Thẩm Lạc An tâm mãnh liệt chìm cấp bách dưới. Thẩm Chi Liệt trầm mặc một chút, gật gật đầu, không nhất định đã chiếm cứ chủ đạo, nhưng là liền tình huống trước mắt đến xem, nàng chiếm cứ chủ đạo chỉ là vấn đề thời gian. Thẩm Lạc An tâm hết sức phức tạp. Ca, Đại Mạn Đình cùng Tiểu Mạn Đình cũng là Mạn Đình, nhưng Đại Mạn Đình mới là thật Mạn Đình. Thẩm Chi Liệt nói được cái này, liền không có lại mở miệng quyết định. Diệp Thiến Thiến nghe được có chút sợ hãi, cùng lúc lại có chút lòng chua xót, lôi kéo Thẩm Chi Liệt nói, chẳng lẽ liền không có biện pháp đem các nàng san bằng sao? Có. Thẩm Chi Liệt bình tĩnh nhìn xem Thẩm Lạc An, giải chuông còn cần người buộc chuông. Chấm chấm. Từ Thẩm Chi Liệt gian phòng đi ra thời điểm, Thẩm Lạc An trông thấy Hà Mụ ngồi ở trên ghế salon, đối mặt với nhi đồng đồ chơi phòng lấy hạt đậu. Trông thấy Thẩm Lạc An tới, cái cằm điểm một cái phía trước, ra hiệu hắn đi qua. Thẩm Lạc An đi đến trước đó một bên, đã nhìn thấy Thẩm Mạn Đình cùng Bảo Bảo ngồi dưới đất đang tại chơi. Trông thấy Thẩm Lạc An tới, Thẩm Mạn Đình ngẩng đầu, ánh mắt nhàn nhạt, không có một gợn sóng, mười điểm bình tĩnh. Người đã đến, Thẩm Mạn Đình thản nhiên nói, ngay sau đó đứng dậy, vuốt vuốt Bảo Bảo cái đầu nhỏ, bản thân chơi, Mụ Mụ cùng ba ba nói chút chuyện. Không hề nghi ngờ, nàng là Đại Mạn Đình. Thẩm Lạc An tâm có chút thả lỏng, đi theo nàng đi trở về gian phòng đi, có chỗ nào không thoải mái sao? Thẩm Lạc An hỏi, tiến lên đưa nàng tay kéo lại, nhiều mặc bộ quần áo, đừng đông lạnh lấy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.